Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, người cũng xứng gọi. Phong Chi Quốc một chỗ sơn động, Hắc Zét Su lại lần nữa đến, bọc lấy một quyển sách, sau đó đem họa ảnh nhẫn giả manga phóng tới Ban trước mặt. Ban đưa tay đi lấy, đi theo hỏi. Xa ẩn thôn Jinchuriki giao tiếp thế nào? Rất lợi hại, thành công. Thế hệ nệ phong ảnh thực lực rất mạnh. Mượn nhờ Chiyo phong ấn thuật rất mau đưa Sukaku một lần nữa phong ấn. Bất quá nhìn Sukaku thay cái nhà cũng không vui. Dù sao, cái này phân phúc, có chút tính xấu theo lão đầu rất giống. Hắc Zetsu từ tốn nói. Hắn tại lời nói bên trong đều muốn đề cập lục đạo tiên nhân. Lần lượt làm sâu sắc chính mình, Indora, thân phận tại Ban trong lòng ấn tượng chí ít hiện tại. Ban dần dần bắt đầu tiếp nhận hắn cũng là Indora không phải sao? Nhu nhược vô dụng nhân từ, vô pháp đạt được chánh thức hòa bình. Ban ngữ khí lạnh lùng, đồng thời buồn bực ngán ngẩm địa lật đọc manga. Itachi cùng Sasuke chiến đấu để hắn rất lợi hại cảm động. Nhưng cảm động qua đi cũng liền chuyện như vậy. Manga bên trong, Sasuke xác thực thái non nớt. Lật ra vài trang về sau, là hắn biết cái này ngốc thiếu hài tử nhất định phải bị Ban hốt du què. Từng tờ một lật xuống tới, Ban không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Người cũng xứng gọi Ban. Chỉ là thiên chiếu. Cần gì dùng phiền toái như vậy ứng đối biện pháp, trực tiếp phong ấn thuật liền có thể tiêu trừ thiên chiếu thương tổn. Mặt khác, cái này, Ban, nhìn qua cũng quá hư, thấy thế nào đều là tên giả mạo, nhìn mặt mũi này đại khái dẫn đầu là bị nham thạch đè chết hùng hài tử. Đến tiếp sau người đeo mặt nạ bắt đầu biểu diễn, một hồi hốt du thành công đem Sasuke thuần phục. Để hắn Akatsuki vẫn là mua đưa tới ba tự hành thành là một cái rắn tiểu đội. Ban như có điều suy nghĩ nói, đơn thuần hoang ngôn rất dễ dàng bị vạch trần, thật giả hỗn hợp hoang ngôn mới không bị dễ dàng nhìn ra. Đây là đương nhiên, Hắc Zetsu trong lòng không có không gợn sóng. Hắn sớm nhìn qua manga, đương nhiên biết vẽ cái gì nội dung. Cho nên đối Ban sẽ nói những lời này đều có nghĩ sẵn trong đầu. Nhờ vào này, Ban không có dò xét nghe được cái gì tâm tình chập chờn. Hắn từ chối cho ý kiến hướng xuống tiếp tục lật, không có thám thính ra cái gì không quan hệ. Thời gian còn mọc ra, chỉ cần mình năng lực tiếp tục mở phát, sớm muộn có một ngày có thể biết Hắc Zetsu nhiều bí mật hơn. Về phần sau hai lời nói, thân là Konoha địch nhân, Ban cảm giác không thấy cái gì bi thương, mặt không thay đổi xem hết, sau đó khép lại chằm chằm Hắc Zetsu liếc một chút nói. Lần sau nhớ kỹ hải tặc vương cũng mang lên. Hắc Zetsu một mặt mộng bức, lúc nào ta thành chuyên nghiệp chân chạy mang manga. Không chờ hắn nói chuyện, Ban tiếp tục nói, hồi lâu không ăn được đồ, vật. Sa mạc bên này không có gì ăn, nhớ kỹ mang một số hoa quả cùng hắn ăn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mặt cực kỳ đi, như thế không biết xấu hổ. Hắc Zetsu có chút khí, chính mình tốt xấu là Chakra Chi Tổ Nhi Tử, lục đạo tiên nhân huynh đệ, không có mặt bài đến thay người chân chạy mua đồ cấp độ. Mà lại cái này người vẫn là tiểu chính mình N đời thứ 5 người. Tiểu quỷ kia thành Jinchuriki, ta muốn tìm cơ hội qua tăng cường một chút khống chế. Không thể phân thân, người hỗ trợ đi một chuyến. Được thôi, yên tâm, bao tải trên người của ta. Xa ẩn thôn bên này đã kinh tĩnh, Konoha rất nhanh nhận được tin tức. Cái này nhờ vào xa ẩn thôn có cái nắm giữ rất nhiều tai mắt nhị ngũ tử. Liên lạc tốc độ thật nhanh. Ebizo hội như vậy dứt khoát bán đi thôn làng tình báo. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn đạt được Danzo hồi phục. Ban, chỉ có một chữ. nhưng cho hắn rung động không thua gì Sa Ẩn Thôn hủy diệt. Cái chữ này đại biểu cho khó có thể vượt qua truyền kỳ. Theo Senju Hashirama, một dạng trấn áp một thời đại, để ta Nhẫn Thôn cái rắm cũng không dám đối Konoha thả một cái. Khỏi phải nói, hắn chỉ là Ebizo, cũng là trước lưỡng đại phục sinh, nhưng ở ban trước mặt vẫn như cũ là bị ngược phần. Dạng này một vị đại thần đi vào Sa Ẩn Thôn, hắn cái này ám bộ bộ trưởng trong nháy mắt núi lớn áp lực. Cũng may hắn hiểu được một sự kiện, Konoha nhiệt tâm như vậy điện nói cho hắn biết, tất nhiên cũng có mưu đồ. Tăng thêm hai thôn có mặt ngoài đồng minh hợp đồng, liên thủ không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Danzo trả lời hắn về sau, lập tức đầu nhập ám bộ đè ép trong sự tình. Tại Akebani gió thổi bên tai về sau, Kato đoạn có nhiệm vụ mới, hắn bị điều nhập ám bộ. Biên tiến ám bộ hành động tiểu đội, tiến về Sa Ẩn Thôn phụ trách trinh sát, ám sát nhiệm vụ. Orochimaru biết được về sau, biểu thị rất lợi hại áy náy, kém chút lưu lại một giọt nước mắt tiễn đưa. Vì biểu bày ra chính mình áy náy, hắn phụ trách giúp đoạn hoàn thiện khôi lỗ cái cuối cùng điểm mấu chốt để khôi lỗ ủng có nhất định tự hành năng lực hành động, rất lợi hại. Máy móc đơn sơ thực cũng là bị công kích về sau, hội kích phát tốc độ lớn nhất chạy trốn. Đối người khác mà nói, loại này cơ giáp không có gì dùng, nhưng nắm giữ linh hóa chi thuật ninja yếu nhất cũng là bản thể. Dạng này cơ giáp vừa đúng, đoạn rất vui vẻ, trên mặt nửa điểm nhìn không ra phiền muộn chi sắc, thậm chí còn nói với Orochimaru ngày đó lúc đầu muốn tìm hắn hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Nhưng nhìn thấy Sunet tại liền không dám nhắc tới, lập tức đi. Thế là, Orochimaru rất lợi hại quýnh cảm tình là tìm chính mình. Được thôi, thà ta người phụ trách, chớ người phụ ta. Aebani không biết chân tướng, coi như biết cũng sẽ không coi ra gì. Gió bên tai đều đã thổi, chẳng lẽ còn qua nói với Danzo để hắn đem đoạn triệu hồi đến hay sao? Chiến tranh cùng một chỗ, chính hắn đều muốn ra tiền tuyến, có cái gì tốt nói. So như bây giờ, Aebani liền đón lấy Danzo nhiệm vụ, muốn hộ tống Roshi đến Nham Nhẫn Thôn bên kia. Danzo rất lợi hại thân mật, tại Nham Nhẫn Thôn bên kia lưu lại một đặc chế phi tiêu. Chỉ cần Akebani chakra đầy đủ, thậm chí có thể bay thẳng đến Nham Nhẫn Thôn. Bất quá mang phổ thông ninja phi lôi thần chakra tiêu hao cũng không tính quá lớn. Nhưng Jinchuriki lời nói, từ Konoha bay đến Xuyên Chi Quốc bên kia, chỉ sợ muốn tiêu hao không nhỏ chakra. Không có cách, đi bộ. Vì phòng ngừa Roshi không phối hợp, Akebani còn tư nhân cầm một bộ hỏa ảnh nhẫn giả manga cùng hải tặc vương đưa cho hắn, xem như sau cùng lễ vật, đồng thời cho Roshi giết thời gian. Đại nhân, ngài có thể buông tha ta sao? Roshi tâm tình rất đê mê, hắn biết mình trở về đại khái muốn chết, đổi trước kia chết thì chết, dù sao mạng mục một đầu. Cùng trở về được mọi người khinh bỉ, giam giữ, còn không bằng chết tốt. Nhưng đọc manga, hắn bỗng nhiên không muốn chết. Không có khả năng, Aebani nói xong liếc liếc một chút, lạnh lùng nói, là chính ngươi đi, vẫn là ta thao khống ngươi đi. Roshi biết Aebani là huyễn thuật đại sư, huyễn thuật phi thường cường đại, trước đó đánh bại hắn cũng là dùng huyễn thuật cùng thủy độn, lôi độn, là cái nắm giữ lấy 10 phần đáng sợ năng lực mạnh đại nhẫn giả. Hắn lựa chọn chính mình đi, tốt như vậy xấu có thể tại sinh mệnh sau cùng thời điểm xem hết trong tay manga. Chí ít để không tiếc mà kết thúc. Hiển nhiên Roshi nghĩ quá nhiều, hỏa ảnh nhẫn giả cùng hải tặc vương căn bản không có hoàn tất. Hắn làm sao có thể không tiếc mà kết thúc. Đến hỏa chi quốc biên cảnh, Akebani đánh giá tính một chút, đại khái có thể sử dụng phi lôi thần đến lốc tao. Thế là vỗ vỗ bả vai hắn, để hắn trước thu hồi truyện tranh. Tiếp xuống, Phi Lôi Thần truyền tống từ Xuyên Chi Quốc đi ra. Agebani không ngừng lại, tiếp tục hướng Nham Nhẫn thôn phương hướng đi. Rosi không dám chạy, Agebani thực lực quá mạnh, chạy là chạy không, bây giờ còn có manga nhìn, chạy một chuyến manga đều không. Đoạn đường này đến, hắn an an ổn ổn khi cúi đầu tộc, một bên đọc manga một bên đi đường. Có vĩ thú Chakra tẩm bổ, hắn thể lực không kém. Tuy nói so Akerbani niên cấp bàn nhỏ tuổi, nhưng đến Xuyên Chi Quốc biên cảnh lúc tựa hồ cũng không có tiêu hao nhiều hơn thể lực. Lúc này, Rosie nhìn thấy Akerbani dừng lại. Hắn mơ hồ minh bạch, khẳng định lại như trước đó một dạng, phải dùng loại kia Phi Lôi Thần chi thuật truyền tống. Thế là, xin chờ một chút, để ta xem xong lại đi. Rosie ngồi xuống, tăng tốc đọc manga tốc độ, nội dung cốt truyện nội dung rất lợi hại hấp dẫn hắn. Vô luận Naruto kiên cường vẫn là Gaara chuyển biến đều bị hắn rất lợi hại xúc động. Có lẽ, chính mình thiếu khuyết một cái Naruto dạng này bằng hữu. Hắn có chút tiếc nuối thầm nghĩ, Jinchuriki có thể cho không ít tích phân, cho nên Akerbani mừng rỡ nhìn hắn trước tiên đem manga xem hết. Mà lại Onoki cũng không phải cái gì người tốt. Nói cho đúng, thuần túy người tốt làm không được ảnh già. Onoki con hàng này cũng giống như vậy. Lần này nói là hộ tống Jinchuriki, nhưng Danzo sở dĩ để Akerbani phụ trách cũng là phòng ngừa Onoki hạ độc thủ âm mộc diệp. Cho nên hắn muốn nhiều chuẩn bị một số chakra. Rosie nhìn thấy rất lợi hại phía sau, tâm tình càng phát ra trầm thấp. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng xem hết. Akerbani đại nhân, manga phía sau, nhẫn giới có thể hòa bình sao? Jinchuriki địa vị có thể hay không còn giống như bây giờ? Rosie là cái có chính mình tư tưởng người. Cho dù hắn hiện tại rất lợi hại tuổi nhỏ, nhưng đối Jinchuriki địa vị lại có không ít suy nghĩ. Hiện tại nói tới đa số là trong lòng mình suy nghĩ. Hắn khát vọng hòa bình, khát vọng Jinchuriki có thể được đến chính xác đối đãi. Akerbani trầm ngâm thật lâu, nhẹ nhàng lắc đầu nói, hòa bình vĩnh viễn chỉ là tạm thời. Về phần Jinchuriki, có lẽ vậy, bất quá ngươi muốn hỏi manga bên trong lời nói, ta sẽ nói, phải, thật sao? Thật hy vọng trên đời ra cái Naruto dạng này người. Rosie cười cười, đứng dậy vỗ vỗ quần. Có thể lên đường, Akerbani nhắc nhở, nói. Hải tặc vương không nhìn sao? Không, dù sao không xong xuôi, ta cũng không muốn ôm hai cái tiếc nuối mà chết. Rosie đứng tại hắn bên cạnh, Akerbani dựng vào bả vai hắn. Điều động thể nội chakra chuyển rời đến Danzo bày đặt đặc chế phi tiêu vị trí. Truyền tống hậu vị đưa tại Nham Nhẫn thôn nơi xa một cái ngọn núi. Từ bên này có thể nhìn thấy Nham Nhẫn thôn diện mạo. Rosie sắc mặt phức tạp. Đây chính là Nham Nhẫn thôn. Hắn ra hương, Akerbani vừa tới không bao lâu. Một bóng người xuất hiện tại bên cạnh. Konoha Ninja, còn có. Nham Nhẫn thôn ám bộ nhìn thấy hai người, thân hình đón đến sau đó cấp tốc biến mất. Akerbani có thể cảm ứng được, hắn không đi, chỉ là ẩn nấp đi. Ngoài ra, Nham Nhẫn thôn bên kia có không ít người cấp tốc đuổi ra ngoài đến. Số lượng có chừng cái mấy chục người, chỉ từ khí tức phán đoán đa số đều là đặc biệt thượng nhẫn. Thượng nhẫn cấp bậc, không bao lâu. Một cái người lùn dẫn đầu đuổi tới hắn là từ trên trời bay tới. Tam đại phong ảnh, Onoki, quả nhiên, cái này mai phi tiêu là Danzo tận lực vứt xuống. Không nghĩ tới nhị đại hỏa ảnh sau khi chết còn có người có thể nắm giữ phi lôi thần chi thuật. Onoki từ bên trên cúi nhìn phía dưới. Không muốn bay trên đầu ta, ngươi cũng không phải nữ. Akerbani nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Sau đó tay nâng lên. qua trong giây lát ngưng tụ ra chói mắt lôi quang. Trên bầu trời mây đen bí tịch, thời gian nháy mắt, một đạo điện quang phá không xuống. Onoki hãi nhiên, cấp tốc tránh đi lôi điện. Bất quá tiếp đó, hắn phát hiện mình bên trong một loại nào đó huyễn thuật. Tiếp đó, hắn từ không trung đến rơi xuống, thẳng tắp quẳng xuống đất. Ầm ầm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.